Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gì với tôi? Ít nhất có thể khiến anh không thể động tay động chân với tôi. Cô bé này thật là không thú vị một chút nào cả. Đây là một biểu hiện của sự yêu thương. Vì sao lại coi tôi giống như là một tên háo sắc như vậy chứ? Chẳng lẽ là không đúng sao? Nhìn chằm chằm vào đôi tay đặt ở trên hông thì cô tức giận hỏi ngược lại. Được rồi, tôi thừa nhận tôi là một kẻ rất là háo sắc. Một kẻ háo sắc muốn ăn sạch em. Tốn Đình Trạch tuyệt đối không sợ việc nhổ lông trên đầu cô Hồ, liên tục mà hôn lên má cô. Anh thật là đáng đánh mà. Cô không chịu nổi cái tên biến thái này, hung hăng cho anh một đấm, không ngần ngại mà đánh vào bụng anh, khiến anh liên tục kêu đau. Tốn Đình Trạch ôm bụng bị đánh, gương mặt tuấn tú nhăn nhó lại. Vẻ mặt khổ sở của anh lại khiến trên mặt của Mâu Tâm Như xuất hiện vẻ mất tự nhiên. Anh không sao chứ? Cô cũng không biết vì sao mình lại để ý đến chuyện đau đớn của anh như vậy. Nhưng cô thật không quen khi nhìn bộ dạng của anh như thế này. Tôi thật là đau quá. Anh đừng có kém cỏi như vậy chứ. Đường đường là một đường chủ của Hắc Ưng. Hà có thể vì một quyền một cô gái mà kéo khổ cả ngày hả? Ngoài hơi lo lắng, cô vẫn là nghi ngờ. Vậy thì em để tôi đánh một quyền thử xem. Tốn Đình Trạch đột nhiên ôm lấy cô, giúp cô không muốn bị mưa gió hắt vào, kéo cô vào phòng. Cả người nghiêng về phía cô mà giữ cô ở trên chiếc giường lớn. Đôi mắt của Mâu Tâm Như như sắp phun ra lửa. Cái tên vô lại đáng chết, cái tên cuồng biến thái, lại cư nhiên dùng cách này lừa gạt cô. Cô bé à, giọng điệu cắn răng nghiến lời của em có thể khiến đàn ông hết hứng thú. Nhượng bộ mà dừng lại đó. Tốt nhất chính là như vậy đi. Cô quay đầu đi, không muốn nhìn thấy nụ cười đắc ý chói mắt kia. Đã nhiều lần như vậy nhưng cô vẫn không thoát khỏi bị lừa. Vừa nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của anh ta, trong lòng của cô liền vô cùng khó chịu, cho nên sau đó đã đem lòng trắc ẩn mới nhận được kết quả như vậy. Nhận thua rồi sao? Buồn cười. Cô bất giác mà cười khẩy. Vậy thì được, tôi sẽ khiến cho em thua tâm phục khẩu phục. Tốn Đình Trạch, tôi cảnh cáo anh, nếu để cho tôi có cơ hội, tôi nhất định sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn. Tôi sẽ chết lôi kéo em xuống cùng. Nụ cười ta ác quỷ mị tiến sát bên cô. Anh kéo váy của cô xuống. Mâu Tâm Như vùng vẫy, lấy tay ngăn chặn lồng ngực kề gần của anh lại, bỗng chốc đá ra một cước. Mà Tốn Đình Trạch phản ứng cực nhanh, lắc mình tránh được rồi sau đó giữ chặt hai tay của cô, khiến cả người cô nằm ở trên ngực anh, tránh thoát được cước chí mạng đó. Làm giả phụ nữ không khỏi quá độc ác đi. Em đây là muốn tôi tuyển tử tuyệt tôn hay sao? Anh chỉ là có ý tốt muốn giúp cô cởi áo ướt, nhưng không ngờ lại bị cô đánh. Cô gái này thật đúng là không biết tốt xấu mà. Tôi đã nói rồi, nếu như anh dám động tôi một lần nữa, tôi nhất định sợ anh biết tay đó. Bây giờ mới giả bộ thành nữ có phải là quá muộn rồi hay không chứ? Khi trước không phải em tận lòng sử dụng hết sức lực to gan để khiêu khích tôi sao? Khi đó em là cỡ nào mê người, vì sao bây giờ lại kém nhiều đến như vậy? Chắc chắn do trong đêm đầu kia tôi không đủ dịu dàng làm em đau, nên mới khiến em oán giận như vậy. Là do tôi quá hồ đồ, đến bây giờ mới có thể biết đó. Đôi mắt của Tốn Đình Trạch như là có điện, mập mê trêu chọc không ngừng, trong mắt tràn đầy là ý cười. Anh đừng có mặt nói linh tinh, mau buông tôi ra. Dường như bị nói trúng tâm sự, Mâu Tâm Như kích động muốn bật dậy. Muốn tôi buông em ra cũng được, nhưng em có hai con đường để chọn. Một là hôn tôi, hai là thừa nhận lời tôi nói, như thế nào hả? Anh mỉm cười mà nhìn cô lại càng lạnh, anh càng thích trêu chọc cô tức giận. Vẻ mặt cô lúc tức giận khiến cả người cô thoạt nhìn tương đối có sức sống. Anh đừng có mà mơ. Lời của cô cơ hồ là phát ra từng kẽ răng. Tôi nói này, lời của em không khỏi là quá không thành thật rồi đó. Thật là nên phạt nha. Kéo đầu của cô xuống, đôi môi chạm vào nhau. Tốn Đình Trạch cố ý vươn lưỡi rồi miêu tả đôi môi của cô. Mâu Tâm Như nhíu chặt lông mày, trong cơn tức giận hung hăng cắn đầu lưỡi của anh. Tốn Đình Trạch giận quá hóa cười vươn tay cô ra. Nhưng lại có một vài hành động khác. Bàn tay anh mập mờ đột nhiên đặt nơi tròn trịa cổ cô, khiến cô sợ đến há mồm buông lưỡi của anh ra. Tin rằng dưới sự dạy dỗ của tôi, em nhất định sẽ càng thêm nhiệt tình như lửa. Vậy thì cũng xem anh có mệnh để sống đến khi đó hay không đã. Em không cần phải lo lắng. Tôi chính là một con rắn đánh cũng không chết. Tuyệt đối có thể sống đến khi đó nha. Đúng, anh là một con rắn khiến người ta chán ghét. Nếu tôi có thuốc sát trùng ở trên tay, nhất định tôi sẽ độc chết anh, tuyệt đối không cho anh có cơ hội sống sót đâu. Cô khẽ động môi cất lời. Tôi rất là thưởng thức cá tính của em như vậy, càng ép thì càng dũng. Anh rất là thưởng thức cá tính đó của cô, lộ ra vẻ xúc động mà nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net